cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người qua đường A là một người chơi ở thôn số 55, đồng thời cũng là một trong những streamer của game, nội dung phát sóng là ngủ đủ các tư thế. Là một thú nhân có nguyên hình là con lười, số lượng lá bạch đàn dùng làm đồ ăn vặt thực sự rất nhiều, nên lúc đang trong hình dáng nhân loại, trông y cũng hết sức lười biếng, không có tinh thần. Tình huống thế này, việc tham gia hoạt động game của y dù sao cũng không được lưu loát cho lắm. Trong 5 lượt chơi thường đầu tiên, y gần như liều cái mạng già của mình mới đạt được số điểm tích lũy trung bình, sau đó phải ngồi ở táng đá gần nhà trưởng thôn nghỉ ngơi một lúc lâu, mới chuẩn bị xong tâm lý, làm hết một hơi 10 lượt còn lại trong ngày. Về phần ngủ hả, chờ xong hôm nay rồi tính đi. 10 lượt này đều là hình thức chơi cá nhân, chắc sẽ dễ hơn một chút nhỉ. Người qua đường A, nghĩ thầm trong bụng, nhưng mà vừa vào bản đồ hoạt động, thông báo của hệ thống đã khiến y sinh ra dự cảm xấu. Sao mà, tham gia hoạt động thôi cũng bị túm vào livestream ngẫu nhiên, để người khác vây xem được vậy. Đầu y thì muốn từ chối nhưng tay đã nhanh chân hơn một bước, thói quen livestream đi ngủ mọi khi đã khiến y ấn ngay vào ô đồng ý, người qua đường A, thôi cũng được. Trò chơi này có những 25 triệu người chơi, cho dù nhặt ngẫu nhiên ra 100 người thì vận may của y chắc cũng không đến nỗi kém như vậy, lần nào cũng bị tóm chúng. Còn về hai hoạt động sau, trưởng thôn cũng đã nói rất cặn kẽ ngay từ đầu. Sau khi tiến vào bản đồ hoạt động sẽ bắt đầu đếm ngược tính giờ. Trong quá trình này, trước mặt, người qua đường A, xuất hiện 3 con dao, y có thể chọn lấy một cái mình thích, để lát nữa dùng làm vũ khí cắt lông vịt. Bên trái là một con dao gọt hoa quả, bề ngoài thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, thắng ở chỗ nhẹ mà sắc. Ở giữa là một con dao găm, chuôi dao được chạm trổ hoa văn tinh xảo, toát ra cảm giác cổ xưa, cầm lên chắc cũng không tồi, trông cũng rất sắc bén. Bên phải là kiểu đáng yêu, là một con dao, lông vịt, đặt lẫn trong đám lông vịt rơi xuống, đại khái có thể tạo được hiệu quả dùng giả cháo thật, lập lờ đánh lận con đen. Ây, con màu mè phết, người qua đường A, nhỏ giọng lầu bầu một câu, giơ tay chọn con dao găm ở giữa. Vừa làm quen với cảm giác cầm dao trên tay, trên đầu đã bắt đầu có lông vịt rơi xuống. Người qua đường A, vẫn còn nhớ lời nhắc nhở thân tình của trưởng thôn. Cố gắng mỗi lần chỉ cắt một loại lông vịt cùng màu, đạt được hiệu quả tấn công liên tục. Một dao chém xuống không thể vung tay quá rộng, cũng không thể dừng lại quá lâu, chỉ cần cắt được 3 cái lông vịt cùng màu, y đã có thể nhận được số điểm tương ứng. Hẳn là rất đơn giản, để mình thử xem. Người qua đường A, ngẩng đầu quan sát đủ loại lông vịt đang rơi xuống. Trong lúc quan sát, y quả thực cũng phát hiện ra một vài điểm mà trưởng thôn không nhắc tới. Độ to nhỏ. Số lượng và trọng lượng của chỗ lông vịt này không giống nhau. Lấy màu bánh quẩy thường bình thường nhất làm ví dụ, nó là loại lớn nhất, số lượng nhiều nhất, đồng thời cũng là loại có trọng lượng nhẹ nhất. Trong một đống lớn lông vịt bay, tốc độ bay của nó là chậm nhất, là tả một đống lớn, chỉ cần năng lực phản ứng của người chơi không vấn đề gì thì có thể dễ dàng một nhát cắt được 3-4 mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn sang lông vịt mày vàng kim. Trông nó y như được làm từ vàng ròng, vừa nhỏ vừa nặng, lúc từ trên trời rơi xuống thì không khác gì mưa đá, ít nhất thì trong mắt. Người qua đường A, chúng nó chính là, bộp, một cái, xẹt qua trước mắt, hoàn toàn không cho người ta có thời gian phản ứng. Thôi, mình cứ cắt lông vịt có màu bình thường nhất là được. Người qua đường A, lại tự lẩm bẩm một câu, tay phải cầm chắc dao găm, bắt đầu cắt chém. Mới ban đầu, y phải cắt 3 lần mới thành công được một lần. Nhận được điểm, chờ về sau thành thạo hơn rồi, tỷ lệ thành công cũng tăng lên, từ 3 lần thành công một lần biến thành 2 lần thì thành công một lần, cuối cùng là làm lần nào được lần đấy. Cắt lông vịt thành công nhiều lần, y cũng dần tự tin hơn, lên tinh thần, dự định khiêu chiến loại có độ khó cao, y muốn đi cắt lông vịt có màu sắc khác. Quan tay hay việc, tay y đã cắt thành thạo rồi, nghĩ việc cắt lông vịt màu vàng kim hẳn cũng chắc ăn. Sự tự tin của y phình lên. Không chú ý tới trước mặt như có một màn nước mỏng xuất hiện, sau đó lại rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, hình ảnh, người qua đường A, ở thôn số 55 xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp chuyên biệt của vùng đất điền viên, đêm khuya, vẫn còn người chơi chưa buồn ngủ ngồi xổm, canh trong phòng phát sóng, đặc biệt là sau khi Bạch Lê lên sinh bua, quảng bá cho lần livestream chính thức này, số lượng khán giả chờ xem trong livestream lại càng đạt đến đỉnh cao. Vì sẽ chọn like ngẫu nhiên trong toàn bộ 25 triệu người chơi, nên trên cơ sở phòng phát sóng ban đầu, Bạch Lê chia thành 100 màn hình phụ, nói cách khác khán giả có thể xem cùng một lúc quá trình tham gia hoạt động tháng của 100 game thủ. Mà màn nước mỏng manh kia chính là thông báo nhắc nhở, người chơi đã được chọn để livestream, đồng thời còn có một tiếng thông báo tương đối rõ hơn nữa. Nhưng, người qua đường A, thật sự quá hưng phất, bị chuỗi thành công liên tiếp của mình làm cho đầu óc choáng váng, thế mà lại không chú ý tới. Y vẫn duy trì nhịp điệu của mình, một bên cắt lông vịt, một bên không ngừng nhỏ giọng lẩm bà lẩm bẩm. Số lượng lông vịt này cũng nhiều thật, thế này muốn lấy điểm không phải chỉ cần có tay là được à, tiếc là một lượt chơi chỉ có 5 phút, mình vừa mới quen tay thì đã chuẩn bị hết giờ rồi. Má ơi, lông vịt mày bánh quẩy thường có thể ít một chút không, ảnh hưởng mình kiếm lông vịt màu khác ghê gớm. Ây dô, thiếu có một tí nữa, mình có thể cắt được 3 phát lông vịt vàng rồi. Chóng mắt quá đi, không được mình phải tập trung nhìn chằm chằm nó. Chỉ có vậy thôi à, xem như có chút tài năng. Tiếp tục cố gắng, đây là do ai nghĩ ra vậy trời, dù sao mình cũng cảm thấy chắc chắn không phải là lê lê, thực sự quá châm chọc. Nhưng mà đến lúc nào mình mới có thể cắt được 10 cái lông vịt liên tiếp chứ, đến lúc đó kiểu gì cũng phải khen mình một cậu nhỉ. Úi cha, tốc độ của mình luyện ra rồi hở, cảm giác so với ban đầu nhanh hơn rất nhiều rồi nè. Người qua đường A, hoàn toàn không hay biết, một chuỗi lẩm bẩm vẩn vơ này của mình, toàn bộ đã lọt vào trong mắt của hơn mấy chục triệu khán giả. Á há há há, tôi biết cậu, người qua đường A, này, là một streamer trong game đây mà, bình thường toàn livestream đi ngủ, hễ mà mất ngủ tôi sẽ chạy vào phòng phát sóng của cậu ta xem một lúc, chẳng mấy chốc là sẽ thấy buồn ngủ ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, một streamer lười biếng như vậy, lúc không ai biết lại nói lắm kinh, tự nhiên lại thấy yêu yêu mới chết chứ. Tôi cũng cười ẻ luôn, cậu ta lại còn nói mình đã luyện được tốc độ rồi chứ. Người qua đường A, ơi là, người qua đường A, cậu mau tỉnh lại đi, tốc độ nhanh nhất của cậu, chỉ là tốc độ khởi động của người chơi mới thôi. Khen, khen, để tôi tới khen cậu ấy cho, cậu thiệt là đỉnh, nhanh vậy đã có hơn 100 điểm rồi. Tôi thề là tôi đang khen thật, không phải cố ý châm chọc cậu đâu. Trời ạ, lông vịt vàng thực sự là khó cắt, tôi ngồi xổm ở phòng live của mười mấy người, thế mà không thấy một ai thành công cắt được 3 mảnh lông vàng liên tục. Như vậy chỉ lãng phí thời gian chơi game của bọn họ thôi, nếu chăm chú cắt lông màu bánh quẩy thừng, có khi hết một vòng còn được nhiều điểm hơn ý, ấy, đây chính là muốn nhìn xem, những người chơi đó tham hay là không tham, với cả có tự biết khả năng của mình đến đâu hay không. Nếu có lòng tin với tốc độ tay của mình thì đều sẽ tập trung vào những lông vịt màu khác, dù sao cắt chúng nó, điểm tích lũy nhận được cũng gấp 3 lần lông vịt bình thường mà. Khán giả xem đến say sưa mê mẩn. Đồng thời còn không quên tặng quà khen thưởng. Nếu bọn họ không nhớ nhầm, thì người chơi được chọn ngẫu nhiên để livestream, sau khi lượt chơi kết thúc, nếu được khán giả khen thưởng, thì sau khi nhận điểm tích lũy sẽ được hệ thống gửi thông báo nhắc nhở. Trong lúc vây xem, người qua đường A, cắt lông vịt, khán giả vẫn luôn hoài nghi, có phải đối phương không biết là mình đang bị tường thuật trực tiếp lại không? Hề hề, để bọn họ tặng cậu ta ít quà đâu nết. Xem biểu cảm của cậu ta sau khi nhận được thông báo của hệ thống sẽ vui thế nào nào. Là bình tĩnh tự nhiên, hay là giật mình hốt hoảng, hay là sẽ dùng vẻ mặt mơ màng hoang mang để kết thúc làn phát sóng này. Trong đầu vừa có suy đoán như vậy, không ít khán giả đều thấy có hơi kích động. Đến lúc đó phải nhanh tay chụp màn hình lại mấy phát. Người qua đường A, ác ý của thế giới này với y, sao lại lớn vậy chứ? Ai có thể nói cho y biết? Tại sao nhận điểm lượt chơi này xong, y còn nhận được một đống lớn quà donate livestream vậy? Y mở livestream lúc nào thế? Sao mở live mà y không nhận được thông báo nhắc nhở? Còn nữa, một đống lời làm nhảm tự nói với mình lúc đang chơi trò chơi kia, đừng nói là bị người ta nghe thấy hết rồi nhé. Nghĩ đến khả năng này, cả người qua đường A, như muốn nứt ra. Đừng mà, hình tượng của EQAQ, người qua đường A, đừng ngốc tại chỗ một lúc lâu. Mới miễn cương ổn định lại được tâm trạng. Nếu chuyện đã xảy ra rồi, việc y cần làm bây giờ chính là tỏ vẻ mình hoàn toàn không bận tâm, không phải thiết lập tính cách bị vỡ thôi à, chỉ cần y chịu đựng được, một thời gian ngắn nữa, cư dân mạng sẽ quên cả thôi. Hơn nữa, y cũng chẳng phải người nào quá nổi tiếng, trí nhớ của cư dân mạng về y nhất định càng ngắn hơn, hoàn toàn không cần lo lắng. Người qua đường A, lúc này mới có hành động, hai tay đỏ bừng. Cùng tay cùng chân thoát khỏi bản đồ hoạt động. Khán giả vẫn đang vây xem ở chỗ cũ. Ha ha ha ha, ở một bên khác, người chơi. Quán rượu, ở tôn số 52 cũng bị bốc chúng vào livestream trực tiếp. Nói tới người chơi này, kỳ thực có không ít người từng nghe qua tên của y. Đầu tiên, y là một nam gamer. Thứ hai, y có một gương mặt trẻ trung xinh đẹp, vô cùng diễm lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên y công khai lộ diện là vào chung kết của hoạt động đại chiến cướp đồ ăn. Tháng trước, lúc đó y đấu võ với Đêm Đông Rét Lạnh và Màu Mực, cuối cùng giành được hạng 3, cùng danh hiệu cướp đồ ăn thiện nghề. Đồng thời, vì trận chung kết kia cũng được phát sóng trực tiếp, nên y thu được một đám fan nhan sắc lớn. Theo tin tức vỉa hè nhận được, vài người chơi cùng thôn có quan hệ thông tệ với y, cũng vì thỉnh thoảng đăng bán ảnh chụp của y trên diễn đàn game mà kiếm được khá khá. Về phần quán rượu, có được chia phần không, thì người đăng tin không nói rõ. Đại khái là do sự sắp đặt của số phận, không ít khán giả sau khi ấn vào kênh của quán rượu, xong thì không đi ra được nữa. Một người đẹp hiếm có khó tìm như vậy, xung quanh lại là từng mảnh lông vịt rơi xuống như hoa tuyết, càng khiến khung cảnh trở nên duy mỹ ảo mộng. Dường như bị người đẹp dùng sao sắc cắt chém cũng trở thành một chuyện vô cùng hạnh phúc với đám lông vịt nọ, cách chương.